Vũ Thần Chúa Tể, chương 2052, lo lắng, gocchuyenaudio.com, Phiêu Miểu Cung tuyệt đối đã chen tay vào trong, với lại cũng dám để cho các đại thế lực người tới trước, rõ ràng là đối không gian này phong ấn triệt để động thủ. Giờ này khắc này Tần Trần trong lòng sợ hãi không cách nào nói nên lời, hắn biết chỉ là một âm mưu động trời, cũng là một cái kinh thiên đại bí mật, nhưng đối với Phiêu Miểu Cung cụ thể động tác, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Phiêu Miểu Cung làm như vậy xem đến tột cùng là cái gì? Tần Trần trong lòng dưới sự kinh hãi, lập tức thân hình lóe lên, biến mất ở trong thiên địa. Việc cấp bách là tìm được trước ma tạp lạp bọn họ. Bệnh tâm thần, thấy Tần Trần rời đi, bị Tần Trần ngăn lại ra hỏa nhất thời tức giận mắng một tiếng, khóe miệng lộ ra tức giận ý, cũng không dám ở đây ở lâu, thân hình thoát một cái, liền cũng biến mất ở trong thiên địa, hướng chỗ sâu tiếp tục bay vút đi. Tần Trần tại đây trên hoang dã bay vút, hắn bằng vào yếu ớt linh hồn cảm nhận tìm kiếm ma tạp lạp đám người, thế nhưng mảnh thiên địa này quá bao la, bằng vào này đơn giản linh hồn cảm ứng muốn tìm được ma tạp lạp đám người cái gì khó khăn. Hừ, Tần Trần thân hình lóe lên, trực tiếp lướt đến không trung, thi triển ra thiên hồn cấm thuật. Vù vù, một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn tức khắc cuồn cuộn ra, này cổ lực lượng linh hồn hóa thành một cổ vô hình ba văn, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn ra. Dần dần, thiên địa hết thảy đều biến mất ở Tần Trần trong đầu. Tại Tần Trần trong cảm giác bốn phía đen kịt một màu, chỉ có một đạo mơ mơ hồ hồ cảm ứng hiện lên ở đầu óc hắn. Là ma tạp lạp bọn họ. Tần Trần mắt sáng lên, lộ ra kinh hỉ, nghĩ không ra thiên hồn cấm thuật còn có như vậy diệu dụng. Khoảng cách Tần Trần cực xa địa phương, ma tạp lạp cùng Khô Lâu Đà chủ thân thể dung một cái, dừng bước lại, lộ ra kích động nhìn về phía Tần Trần chỗ phương hướng, lại đến Phó Càn Khôn mấy người ánh mắt nghi ngờ, nói. Hai người các ngươi làm sao? Chúng ta cảm thụ được chủ nhân khí tức, ma tạp lạp kích động nói ra, Cơ Như Nguyệt đám người tất cả giật mình, lộ ra vẻ hưng phấn. Trần thiếu hắn ở đâu? Hình như là tại chỗ đó, rất xa địa phương, nhưng phương vị tuyệt đối không sai. Ma tạp lạp kích động nói, ồ, xem ra Tần Trần tiểu tử cũng đang tìm chúng ta. Đại Hắc Miêu nhưng lại lộ ra sờ tư nét mặt, đã như vậy, vậy đi bên kia đi đi. Đại Hắc Miêu mấy người cũng hướng Tần Trần chỗ lướt qua đi. Bên kia Tần Trần cũng hưng phấn không thôi, hắn mặc dù không có thể trực tiếp tìm được ma tạp lạp vị trí bọn hắn, nhưng cảm ứng được ma tạp lạp bọn họ phương vị, như vậy tìm kiếm ma tạp lạp đám người thời gian lại có thể giảm mạnh hơn phân nửa. Tâm niệm đến đây, Tần Trần tại cánh đồng hoang vu này phía trên cấp tốc bay vút rất nhanh, hắn thì bắt đầu đi tới một mảnh kia bóng đen khu vực, mới vừa tiến vào bóng đen khu vực liền thấy không ít bị hắc ảnh khống chế được điên ma vũ giả. Những võ giả này tất cả đều mất lý trí, điên cuồng quơ múa vũ khí trong tay, chậm chạm không thôi. Tần Trần thở dài, những gia hỏa này cũng không đủ thực lực, lại không phải muốn đi qua đoạt bảo, đây không phải là muốn chết sao? gocchuyenaudio.com Lúc đầu Tần Trần còn chuẩn bị thi triển ra Thanh Liên Yêu Hỏa tiến hành cứu viện, nhưng phát giác bị khống chế võ giả số lượng thật sự là quá nhiều, chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, liền thoáng cái chứng kiến nhiều cái, cả đen kịt phía dưới mặt đất bị khống chế võ giả rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Nếu như cứu đi, hắn căn bản không có tinh lực như vậy này cùng thời gian. Với lại Tần Trần còn quỷ dị chứng kiến có một chút bị hắc ảnh khống chế võ giả vậy mà không có nổi điên, mà là đi theo một tên cả người tóc dài võ giả phía sau, chậm chậm đi trước. Những thứ này bị hắc ảnh khống chế võ giả ánh mắt dại ra từng bước một tiến về phía trước như là âm binh quá cảnh, không biết đi về phương nào. Tần Trần tâm thần khẽ động, này đầu lĩnh tóc dài võ giả dễ nhận thấy cùng còn bị bản thân trấn áp Mộc Thương Ngô trạng thái rất giống nhau, bộ dạng so với cái kia bị hắc ảnh khống chế cực mộc nột võ giả, những thứ này đầu lĩnh võ giả dễ nhận thấy còn bảo lưu một ít thần trí, nhưng cái gọi là bảo lưu thần trí thật cũng đã rất mơ hồ. Tần Trần thân hình thoáng cái hạ xuống, đối những gia hỏa này lên lòng hiếu kỳ, hắn giơ tay, nhất đạo cường lực cầm bắt lực trong nháy mắt cầm bắt ra trực tiếp chụp vào đầu lĩnh người cường giả kia. Giống, nguyên bản chậm chạm đi trước vô số cường giả trong nháy mắt như là bị thức giấc một dạng, ào ào nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tần Trần nhào lên, rầm rầm rầm, những thứ kia bị hắc ảnh khống chế cường giả cơ hồ không chí khôn gì, chỉ biết là liên thủ công kích. Thế nhưng phía trước nhất tóc dài cường giả, còn lại là con ngươi dại ra nhất chuyển, trong tay chợt xuất hiện một cây trường thương, hướng Tần Trần đánh ra tay phải một thương liền đâm qua đây. Oanh két, cương ảnh cùng Tần Trần chân nguyên đại thủ đụng vào nhau tức khắc phát ra chói tai tiếng nổ, Tần Trần tức khắc cả kinh. Này tóc dài võ giả lúc đầu tu vi chỉ có trung kỳ đỉnh phong võ đế mà thôi, hiện đang toàn lực bạo phát xuống, vậy mà đạt đến hậu kỳ võ đế cảnh giới, thậm chí so với bình thường cự phách võ đế đều còn đáng sợ hơn phía trên một chút, cơ hồ tiếp cận đỉnh phong võ đế cấp độ. Điều này sao có thể chứ? Tần Trần hoảng sợ, hồi tưởng lại lúc trước Mộc Thương Ngô, trong lòng càng thêm chắc định những gia hỏa này trên thân tuyệt đối phát sinh một loại dị biến. Ầm ầm, đen kịt bàn tay hạ xuống, cứ việc này tóc dài võ giả tu vi tới gần đỉnh phong võ đế, nhưng ở Tần Trần ra tay toàn lực phía dưới, nhưng trong nháy mắt liền bị chấn động đến mức không kiên trì nổi, bàn tay to lớn thoáng cái đem hắn cầm bắt lên. Sau đó Tần Trần chừa tay một kích oanh ầm, những thứ kia điên cuồng nhào lên võ giả ào ào kêu thảm bay rớt ra ngoài té phải thất linh bát lạc. Nhìn một chút gia hỏa này đến làm sao? Tần Trần vừa chuẩn bị xong nghiên cứu kỹ gia hỏa này, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, bỗng dưng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt thân hình thoát một cái phía dưới, phút chốc tại chỗ biến mất. Sau một khắc Tần Trần dĩ nhiên đem tóc dài võ giả cầm bắt vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, đồng thời mình cũng tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, ngọc diệp hóa thành nhất đạo hạt cải, phút chốc ẩn nhập hư không trong. Góc truyện audio.com Tần Trần mới vừa làm tốt đây hết thảy, hô, nơi xa nhất đạo nóng bỏng ánh lửa lướt đến, kim sắc ánh lửa giống như một vầng mặt trời chói chang treo cao chân trời, trong nháy mắt đi tới Tần Trần chỗ. Tản mát đi ra cảm nhận nhìn người tới Tần Trần tức khắc thất kinh. Cực kính đan đế tại 300 năm trước cũng đã là đan các tiếng tăm lừng lẫy đan đế, Tần Trần thân là đan các danh dự trưởng lão, đều là đan đế tồn tại, tự nhiên nhận thức cực kính đan đế. Hắn làm sao cũng tới. Tần Trần khiếp sợ, ngược lại không nghĩ tới lôi đình chi hải sự tình, thậm chí ngay cả cực kính đan đế đều bị kinh động. Ban nãy nơi này rõ ràng có tranh đấu, làm sao bỗng nhiên giữa liền ngừng lại. Cực kính đan đế đứng tại trong hư không, nghi hoặc mắt nhìn trước vị trí chiến đấu, một đám thần trí điên cuồng võ giả chứng kiến cực kính đan đế tới trước, ào ào nhào tới, chỉ là còn không có tới gần cực kính đan đế, liền lộ ra hoảng sợ nét mặt, sau đó hướng về bốn mặt bát phương bay vút. Hừ, cực kính đan đế hừ lạnh một tiếng, tay phải tự nhiên, kim sắc hỏa hệ lực lượng ngay lập tức lan tràn ra, tức khắc bao phủ ở một đám bị khống chế lại võ giả, những cái kia võ giả trên thân ào ào toát ra từng cái bóng đen, lộ ra hoảng sợ nét mặt điên giống như muốn xông ra đi. Khách trương,